Cửu vực kiếm đế, chương 2410, khách quý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Thất sắc lục sừng hiệu quả, so với Sở Phong Nguyên dự tính, còn muốn càng mạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này luyện thành, nhìn xem năm mai Vu Huyền Kim Đan từ Cửu Long Thần Thương Đỉnh bên trong bay ra, bên cạnh Vu Hảo, Vu Bảo bọn người, còn có chút ngây người, hồi lâu mới phản ứng lại đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhất là cái kia Vu Bảo một đôi mắt, càng là trừng đến to như hạt đậu. Hắn thân là một tên Vu Dược Sư, cũng là hiểu được luyện chế tiên đan độ khó. Bình thường hạ phẩm tiên đan, đối Vu Dược Sư tới nói, đều cần cơ hồ một canh giờ thời gian, mới có thể luyện chế một lò. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây là đối cái kia chút luyện đan vô cùng thuần thục Vu Dược Sư tới nói, đổi lại một chút tân thủ, khả năng thời gian còn hội chậm trễ dài hơn. Mà bây giờ Sở Phong Miên luyện chế cái này một lò, cũng không phải loại kia hạ phẩm tiên đan, mà là trung phẩm tiên đan, độ khó luyện chế. Để bọn hắn đi tìm rất nhiều cỡ lớn Vu tộc bộ lạc Vu Dược Sư đến đây, cũng không nguyện ý độ khó luyện chế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà bây giờ 15 phút thời gian, cái này năm mai Vu Huyền Kim Đan, đều hoàn toàn ra lò. Loại này luyện đan tốc độ, đối Vu Bảo tới nói, quả thực là chưa từng có gặp qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Cho dù là hắn chỗ nghe nói qua bất luận một vị nào tiếng tăm lừng lẫy Vu Dược Sư, đều không có như thế nghịch thiên tốc độ. Vu Ma ở một bên, ngược lại không phải lần đầu tiên nhìn thấy Sở Phong Miên luyện đan, cho nên đối với Sở Phong Miên tốc độ, hắn cũng không kinh ngạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại Nam Hoang trong núi rừng, Sở Phong Miên ngay trước Vu Ma mặt, luyện chế ra mấy chục lần tiên đan, hắn vậy đã thành thói quen loại tốc độ này. Với lại Vu Ma dù sao cũng là đối đan đạo không có chút nào hiểu rõ, cho nên vậy không rõ ràng cuối cùng là mang ý nghĩa cái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thế nhưng là cái kia Vu Hảo, Vu Bảo, thế nhưng là biết rõ rõ ràng rằng, loại này luyện đan tốc độ thủ pháp, Sở Phong Miên luyện đan chi đạo, tuyệt đối là tại toàn bộ Nam Hoang, thậm chí là toàn bộ Bắc Vực, đều xếp hàng trên Vu Dược Sư. Hiện tại Vu Hảo đã không thèm quan tâm bối cảnh. Sở Phong Miên hiện tại luyện đan chi đạo, đạt tới cao thâm như vậy, tạo nghệ, không quản là Sở Phong Miên tiến về cái nào Vu tộc trong bộ lạc, đều sẽ bị phụng làm khách quý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lấy Sở Phong Miên đan đảo, chính hắn, liền liền là một vị cường giả. Với lại Vu Bảo càng là chú ý tới, ở trong đó mỗi một mai Vu Huyền Kim Đan ẩn chứa dược lực, càng làm cho bọn hắn cảm giác được, đều có chút hãi hùng khiếp vía. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thượng phẩm tiên đan, đây là thượng phẩm tiên đan, Vu Bảo mở miệng ngữ khí, cũng không khỏi biến hóa, tựa hồ là ở cẩn thận phân biệt cái này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn mặc dù đối đan đảo, không có tạo nghệ, vừa vặn là một tên Vu Dược Sư, hắn cũng từng hiểu rõ qua đan đảo, đối tiên đan một chút cấp bậc, vậy có hiểu biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này Vu Huyền Kim Đan, hẳn là trung phẩm tiên đan mới đúng, nhưng bây giờ Sở Phong Miên từ Cửu Long Thần Thương Đỉnh bên trong phóng xuất năm mai Vu Huyền Kim Đan, thấy thế nào nhưng đều không giống như là trung phẩm tiên đan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ẩn chứa trong đó dược lực, tuyệt đối là đạt đến thượng phẩm tiên đan cấp độ. Không sai, ta ở trong đó, để vào một viên thất sắc lục sừng, đem cái này Vu Huyền Kim Đan phẩm chất tăng lên tới thượng phẩm tiên đan cấp độ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên nhìn về phía Vu Bảo, gật đầu nói. Thất sắc lục sừng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vu Hảo, Vu Bảo hai người sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Loại này trong truyền thuyết tiên dược, hai người bọn họ cũng từng nghe nói qua, chỉ là không có tận mắt nhìn thấy cơ hội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên vừa mới mặc dù là lấy ra thất sắc lục sừng, nhưng chỉ là trong nháy mắt liền đầu nhập vào Cửu Long Thần Thương Đỉnh bên trong. Hai người bọn họ nhìn thấy, chỉ là một đạo thất thải hào quang tránh qua. Mặc dù bọn hắn vậy có chút hiếu kỳ, nhưng không có nhận ra cuối cùng là cái gì đồ vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hiện tại Sở Phong Miên mở miệng, bọn hắn mới biết được, theo lóe lên mà qua thất thải hào quang, thế mà liền là trong truyền thuyết thất sắc lục sừng. Đại nhân, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vu Hạo sắc mặt đều đột nhiên trở nên tái nhợt, tựa hồ cũng bắt đầu biến có chút bận tâm tới tới. Sở Phong Miên đột nhiên đầu nhập một viên thất sắc lục sừng, hắn đều có chút bận tâm. Sở Phong Miên hội đem cái này một lò vu huyền kim đan, toàn bộ chiếm làm của riêng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một viên trung phẩm tiên đan, có lẽ Sở Phong Miên không quan tâm, cái này một viên thượng phẩm tiên đan, nhưng lại khác biệt. Một viên thượng phẩm tiên đan, tại rất nhiều vu tộc bộ lạc, đều có thể đổi lấy một vị vu chiến tướng, xuất thủ một lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này một viên. Là ngươi, Sở Phong Miên vậy nhìn ra Vu Hạo lo lắng, không đợi Vu Hạo mở miệng, Sở Phong Miên liền tâm thần khẽ động, tùy ý một chỉ, trong đó một viên vu huyền kim đan, liền bay về phía Vu Hạo phương hướng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên nếu là đáp ứng vì Vu Hạo luyện đan, tự nhiên vậy sẽ không thất ước. Mặc dù là đầu nhập vào thất sắc lục sừng, bất quá đây cũng là vì Sở Phong Miên. Về phần cho Vu Hạo cái kia một viên vu huyền kim đan chỗ tốt, liền xem như Sở Phong Miên đưa cho Khôn Vu bộ lạc thù lao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên trước đó thụ thương, cũng là từ Khôn Vu bộ lạc chỗ nào lấy được không ít tiên dược, mặc dù cái này chốt tiên đan giá trị, kém xa Tít Tắp cái này một viên vu huyền kim đan, nhưng Sở Phong Miên người này, có ân tất báo, vậy không lại ở chỗ này tính toán chi ly. Nhìn thấy vu huyền kim đan rơi vào trong tay, Vu Hạo đều là sắc mặt kích động tới cực điểm, nhìn về phía Sở Phong Miên, cơ hồ là đã dùng hết lực khí toàn thân, quỳ gối Sở Phong Miên trước mặt, một mặt cảm kích nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đa tạ đại nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhưng biết, một viên thượng phẩm tiên đan giá trị, đến tột cùng cao bao nhiêu, một viên thượng phẩm tiên đan hiệu quả. Tuyệt đối phải so với 10 cái trung phẩm tiên đan hiệu quả còn muốn càng mạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn vốn là trông cậy vào cái này một viên vu huyền kim đan, tới vì hắn khôi phục thương thế, khôi phục thọ nguyên, hiện tại có được một viên thượng phẩm tiên đan cấp độ vu huyền kim đan, đơn giản cho hắn đầu thứ hai tính mệnh, cái này khiến Vu Hạo đều là vô cùng cảm kích Sở Phong Miên. Cái này một viên vu huyền kim đan, tốt nhất tại trong vòng một canh giờ phục dụng, không phải hiệu quả liền hội dần dần yếu bớt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên nhìn thoáng qua Vu Hạo, trên mặt vậy lộ ra một chút vẻ mệt mỏi, mở miệng nói. Ta luyện đan mệt mỏi, cần một cái chỗ yên tĩnh nghỉ ngơi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đại nhân mời đi theo ta, Vu Ma ở thời điểm này, cũng vội vàng đi ra, mang theo Sở Phong Miên. Rời đi Vu Hạo nhà gỗ, đi tới cách đó không xa một chỗ khác nhà gỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỗ này nhà gỗ kiến tạo, có chút giảng cứu. Sở Phong Miên đi tới Nam Hoang trong khoảng thời gian này, cũng đối vu tộc rất nhiều phong cách làm việc, có hiểu biết. Chỗ này nhà gỗ, hẳn là Khôn Vu bộ lạc tiếp đãi cái khác vu tộc cao thủ khách phòng, Vu Ma đem Sở Phong Miên mang đến nơi đây. Hiển nhiên là đã đem Sở Phong Miên xem như Khôn Vu bộ lạc khách quý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đại nhân tạm thời nghỉ ngơi, ta ngay tại cách đó không xa, có gì phân phó, thế nhưng là tùy thời gọi ta. Vu Ma đem Sở Phong Miên dẫn tới trong nhà gỗ đến, chính là cung kính đối Sở Phong Miên mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhìn thấy vừa mới thân là Vu Tế tự Vu Hảo, đối mặt Sở Phong Miên thời điểm. Đều là mở miệng một tiếng đại nhân, Vu Ma cũng không dám xưng hô Sở Phong Miên vì Sở Huynh, vậy cùng theo một lúc hô đại nhân. Không cần khách khí như vậy, vẫn là gọi ta danh tự chính là. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên nhìn về phía Vu Ma, vừa cười vừa nói. Hắn đối Vu Ma, ngược lại là thật có chút hào cảm, cũng không muốn để Vu Ma như thế câu thúc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Vậy thì tốt, Sở Huynh, ta liền ở phụ cận đây trong nhà gỗ, có chuyện gì, có thể trực tiếp gọi ta lại đây. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, Vu Ma trên mặt cũng là dễ dàng không ít, hắn cũng không muốn mở miệng một tiếng đại nhân, như vậy cung kính, lại tùy tiện hàn huyên vài câu, Vu Ma liền là vậy rời đi trong nhà gỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.